Chương 4539, cực đoan nữ phối, 15. Tưởng Cúc Hương liều lĩnh đang mắng nàng nữ nhi, nàng vô ý thức đem đường quả kéo ra phía sau, giọng nói có chút lạnh lùng, mụ, người đi về trước đi, ta muốn dạo chơi. Tưởng Cúc Hương âm thanh đột nhiên ngừng lại, oán hận liếc nhìn đường quả, liền ngươi nuông chiều cái này nha đầu chết tiệt kia, cái này đức hạnh, chính là ngươi nuông chiều đi ra. Tương lai qua nở không được, có thể không cần kêu khổ. Khi còn bé như thế tùy hứng, tương lai lớn không tốt qua nở trong nhà quần áo không thể mặc sao con nít con nôi đều, ăn mặc phấp phới như hoa làm cái gì. Tưởng Cúc Hương hùng hùng hổ hổ đi, quay đầu còn cảnh cáo một câu, cẩn thận một chút. Người vây xem cho rằng, Tưởng Cúc Hương là bát mì lạnh tâm nóng, dù là không hài lòng, còn là tại quan tâm Dương Vũ Huyên an nguy. Chỉ có đường quả cùng Dương Vũ Huyên biết rõ, Tưởng Cúc Hương câu kia cẩn thận một chút, là nói cho Dương Vũ Huyên cẩn thận một chút nàng bụng hải tử, chia ra sự tình, tổn thương đến nàng Tưởng Cúc Hương bảo bối tôn tôn. Dương Vũ Huyên nghe được bên thai có người đang nói, cái này bà thật tốt, một chút đều không muốn nghe, nắm đường quả vội vàng đi vào thương trường. Đường quả mang Dương Vũ Huyên đi mẫu anh cửa hàng, nơi này quần áo chất lượng có cam đoan, phụ nữ mang thai mặc quần áo không những dễ chịu, còn sẽ không có cái gì có hại vật chất. Nàng ở bên trong đi lòng vòng vòng tròn, chỉ lấy một chút nhìn đẹp mắt, không tệ, cho Dương Vũ Huyên so. Ánh mắt của nàng vô cùng tốt, chỉ cần hơi chút so sánh, liền biết cái này thích hợp không thích hợp Dương Vũ Huyên. Nàng chọn lựa nhan sắc, hơi chút tươi đẹp, mặc lên người, liền có thể gọi người tuổi trẻ không ít. Dương Vũ Huyên thay đổi đường quả cho nàng chọn lựa váy, nhìn xem trong gương chính mình, giống như hơi chút thuận mắt như vậy một chút, bên người hướng dẫn mua đều đang khích lệ, nàng mặc cái này nhìn rất đẹp. Khỏe môi cuối cùng có chút đường cong. Mụ mụ, nhìn rất đẹp. Dương Vũ Huyên mua đường quả cho nàng chọn lựa 3 đầu váy, đường quả lại mang nàng đi mua đồ trang điểm, đặc biệt tìm hệ thống cho nàng thu thập được đồ trang điểm hàng hiệu, nơi này có thai phụ sử dụng. Liên quan tới trang điểm, Dương Vũ Huyên mang thai về sau, là nghĩ cũng không dám nghĩ, rất nhiều người đều có càng sâu nói thầm tư tưởng, phụ nữ mang thai là không thể trang điểm, sẽ cho bảo bảo tạo thành nguy hại. Trên thực tế xã hội bây giờ ngay tại tiến bộ, đã sớm đẩy ra phụ nữ mang thai có thể sử dụng sản phẩm, nhất là dùng ăn son môi, trước đây thật lâu liền ra mắt. Mụ mụ, ngươi nhìn những cái kia A-Z giống như QNZ bầu bảo, QNZ tại trang điểm A đường quả mang Dương Vũ Huyên ở chỗ này, là hệ thống đã sớm cho nàng dò xét tốt đường. Đang nhìn đến có mấy cái phụ nữ mang thai ở chỗ này, nàng tâm tình một cái buông lòng rất nhiều. Nàng hy vọng Dương Vũ Huyên có thể cùng mấy cái này phụ nữ mang thai giao lưu, có lẽ có thể để trong nội tâm nàng dễ chịu chút. Dương Vũ Huyên nhìn thấy mấy cái này phụ nữ mang thai ngay tại từ quỹ tỷ hỗ trợ trang điểm, trong lòng đột nhiên yên ổn. A Di, ngươi thường xuyên đến nơi đây sao? Đường quả nắm Dương Vũ Huyên đi qua cùng người chào hỏi, nàng cái này bi bô, bộ dáng khả ái, nháy mắt hấp dẫn nơi này mấy cái phụ nữ mang thai, đều rất thân mật trả lời nàng. Tại lời của các nàng bên trong, Dương Vũ Huyên nghe ra, các nàng một tuần muốn tới nhiều lần. Bởi vì mang thai, trang điểm lại là tương đối rườm rà sự tình, có đôi khi tinh lực không đủ, muốn thật xinh đẹp, liền đến nơi này tới. Cái này hàng hiệu chu đánh chính là phụ nữ mang thai đồ trang điểm, dược mỹ phẩm, chỉ cần mua bọn họ những thứ kia, cũng có thể đưa trang điểm số lần. Nếu như có thể mua một cái nguyên bộ, chúng ta mỗi ngày đều có thể tới nơi này hưởng thụ. Muội tử, ngươi thấy những cái kia trong ngăn kéo nhỏ sao bên trong thả chính là chúng ta những này mang thai mụ mụ mua đồ trang điểm. Quầy hàng những này tiểu muội trang điểm kỹ thuật lại tốt, đương nhiên là mua ngay ở chỗ này tan à, rất tốt.